Hậu cung mưu sinh kế, chương 26, tiệt hồ, góc truyện audio.com. Qua mấy ngày, Trần Mạn Nhu đã đem mẫu gối ôm mình vẽ tốt nhất đưa cho Tấn Hoan thêu tổng cộng 6 cái. Trần Mạn Nhu chọn là đồ án hình động vật, đều là dáng điệu có chút thơ ngây khả ái, mập mạp rất đáng yêu. Tấn Hoan cùng Đối Nguyệt đều yêu thích không buông tay, liền lập tức khởi công. Lúc trước Tấn Hoan nói Trần Mạn Nhu làm cho Hoàng thượng một kiện quần áo, lúc này Trần Mạn Nhu nhàn rỗi nhàm chán, đơn giản liền cùng Tấn Hoan các nàng cùng nhau làm. Xuất ra thất vải màu xanh ngọc khoa tay múa chân hai hỏi. Ta nghĩ, vẫn là làm thành thường phục có vẻ tốt, mọi người đều làm thường phục chúng ta có chỗ chen vào. Nhưng nương nương, Lưu Phi bên kia, tòng nhị phẩm phi tử thật đúng là không có người làm thường phục cho Hoàng thượng đâu. Lưu Phi vốn không giỏi châm tuyến, Thành Phi lại kiêu căng, ngay cả căn châm cũng không biết nếu Trần Mạn Nhu làm kia có thể trở thành độc nhất. Ta làm có điểm khó coi, Hoàng thượng sẽ không mặc. Trần Mạn Nhu cười khanh khách nói, như vậy cũng sẽ không có người biết mình làm quần áo cho Hoàng thượng. Cho dù là biết bởi vì Hoàng thượng không mặc các nàng cũng sẽ không có ý tưởng khác. Tấn Hoan cùng Đối Nguyệt đều nhịn không được co rút khóe miệng, này là tuyên bố mảnh vải này sẽ bị lãng phí sao? Quên đi, vẫn là làm áo sơ mi đi. Trần Mạn Nhu lại khoa tay múa chân, bĩu môi nói. Thường phục thực phí vải còn có vẻ rườm rà, áo sơ mi nhưng thật ra đơn giản, còn có thể làm thành đồ tình nhân, này không sai. Tổng không thể hỏng ấn tượng, làm cho Hoàng thượng cảm thấy ta đến châm tuyến cũng không làm được. Vậy làm áo sơ mi đi, với tay nghề của nương nương, còn không phải một ngày có thể hoàn thành sao? Tấn Hoan khoa trương nói, tranh thủ không cho Trần Mạn Nhu thay đổi chủ ý, Trần Mạn Nhu thổi phì ra một tiếng cười. Thực cho rằng nương nương nhà ngươi là thần tiên, vùng tay lên, một kiện quần áo liền hiện ra. Lời nô tỳ nói là lời nói thật lòng, nương nương ra tay thì một ngày có thể làm một kiện quần áo. Tấn Hoan cười hì hì nói, Trần Mạn Nhu không ngừng tay, một bên cầm thước đo, một bên cười nói. Cái đó gọi là quần áo gì à, một cái áo dài, còn không dùng bàn khâu, chính là chỉnh khối vải một chút, sau đó mặc lên người thì trở thành quần áo. Làm cho Hoàng thượng, cho dù là áo sơ mi, cũng phải làm cẩn thận mới được. Vài người nói cười cười, chờ Trần Mạn Nhu cắt ra vài mảnh vải, đã là giữa trưa, Vi Nhạc cùng Hội Ẩm mang theo Tiểu Đinh Tử đi lấy đồ ăn. Sau khi trở lại, Vi Nhạc cười nói, nô tỳ ở ngự thiện phòng, nghe thấy người bên người Thành Phi nương nương nói, hôm nay Thành Phi nương nương đưa Ngọ Thiện Cảnh nhân cung. Hội Ẩm ở một bên nói tiếp một câu, hôm qua Thành Phi nương nương cũng đưa Ngọ Thiện đến Cảnh nhân cung đi. Phải không? Trần Mạn Nhu có chút kinh ngạc, nàng biết Thành Phi từ sau khi tin tức Dương Quý Phi mang thai truyền ra, mỗi ngày đều đi Cảnh nhân cung đưa tin, không nghĩ tới chính là Ngọ Thiện cũng dùng ở Cảnh nhân cung. Chẳng lẽ, Dương Quý Phi chắc chắn Thành Phi tất nhiên là đứng cùng bên với nàng. Trong hậu cung, không có đồng minh vĩnh viễn, nhất là những nữ nhân có chung một người nam nhân, tỷ tỷ muội muội chỉ là một cái danh hiệu. Đúng vậy, nương nương, nhóm nô tỳ tìm hiểu qua Thành Phi nương nương mỗi ngày sau khi đi thỉnh an, sẽ đi chỗ Dương Quý Phi nơi đó bái phỏng, ngồi ngẩn ngơ một ngày, dùng quá bữa tối xong trở về. Hội Ẩm ba lặp lặp nói, Tấn Hoan ở một bên sắc mặt đổi. Góc truyện audio.com, nhanh chóng hỏi, Hoàng thượng mấy ngày nay có phải cũng thường xuyên đi Cảnh nhân cung? Nô tỳ nghe người trong cung Thành Phi nói, buổi tối hôm kia, Hoàng thượng cùng Thành Phi cùng nhau trở về. Vi Nhạc nhìn qua Trần Mạn Nhu thế này mới chậm rãi nói. Trần Mạn Nhu cười khoát tay. Được rồi, chuyện này cùng chúng ta cũng không quan hệ nhiều, đến giờ ăn cơm, chúng ta nhanh ăn cơm. Cơm nước xong, ta còn có chuyện muốn các ngươi làm. Vi Nhạc cùng Hội Ẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều lên tiếng, xoay người đem đồ ăn mang lên. Lúc Trần Mạn Nhu ăn cơm, không cần nhiều người hầu hạ bên người, cho nên chờ đồ ăn dọn xong, trong phòng chỉ còn lại có Trần Mạn Nhu cùng Tấn Hoan Đối Nguyệt ba người. Nương nương, Vi Nhạc có điểm không thích hợp, Đối Nguyệt một bên kiểm tra đồ ăn, một bên nhẹ giọng nói, Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Hiện tại xem ra, Vi Nhạc ước chừng là người của Thục Phi, về phần Hội Ẩm ước chừng là người của Dương Quý Phi. Tấn Hoan cùng Đối Nguyệt có chút kinh ngạc, Trần Mạn Nhu hơi đắc ý nói. Các ngươi lúc trước không phải đã nói sao? Vi Nhạc có người đồng hương ở chỗ Dương Quý Phi, đồng hương này, lại có người đường tỉ muội bà con xa ở chỗ Thục Phi, bà con xa này, có thể là xa vượt qua khoảng cách đồng hương, cũng có thể là còn trong vòng khoảng cách đồng hương, thời gian chúng ta vào cung quá ngắn, không tìm hiểu ra. Nhưng Dương Quý Phi cùng Thục Phi, trong lòng khẳng định là có sổ sách. Nương nương, ngài không cần phân tích dù sao người này hiện tại là ở nơi này của ngài, sau lưng mặc kệ là ai, đều tránh không khỏi hai vị kia. Tấn Hoan một bên đưa Trần Mạn Nhu đĩa rau, một bên cười hì hì nói. Mặc kệ Dương Quý Phi có biết Vi Nhạc cùng bên kia quan hệ rất tốt hay không, chỉ cần Vi Nhạc có tài cán vì các nàng mang đến tin tức là có thể. Thời điểm mấu chốt nói không chừng Dương Quý Phi cùng Tục Phi sẽ cùng là chủ tử sau lưng Vi Nhạc đâu. Được rồi, nói điểm mấu chốt. Trần Mạn Nhu bĩu môi, lâu lâu mới có một lần mình làm trinh thám suy diễn ăn khớp nha, liền bị đánh gãy như vậy. Thành Phi cùng Hoàng thượng cùng nhau đi từ trong cung Dương Quý Phi ra, chuyện này có hai khả năng, một là Thành Phi đến cung Dương Quý Phi đem Hoàng thượng cướp đi, hai là Dương Quý Phi nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Trần Mạn Nhu dựng thẳng ngón tay bắt đầu chỉ, sau đó chỉ món cá giấm đường. Muốn cái kia, chờ Tẫn Hoan lựa xương cá, đem đĩa thịt bò đưa đến trước mặt Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu cảm thấy mỹ mãn bắt đầu ăn, mới tiếp tục nói. Nhưng là thân phận địa vị Dương Quý Phi so với Thành Phi cao hơn, lúc trước Hoàng thượng còn hạ lệnh cho người khác không thể tùy ý đi quấy rầy Dương Quý Phi. Nếu là khả năng thứ nhất, Dương Quý Phi đã sớm đem Thành Phi đuổi đi rồi, nhưng là liên tiếp vài ngày, Thành Phi đều là sáng sớm đi cảnh nhân cung, buổi tối mới trở về. Cho nên cũng chỉ có thể là khả năng thứ hai, Thành Phi là được Dương Quý Phi cố gắng bồi đắp thành đồng minh. Dương Quý Phi không sợ Thành Phi sau khi được sủng ái, đem nàng đạp xuống sao? Đối Nguyệt nghi hoặc hỏi, nàng không tin Dương Quý Phi là thật lòng tin tưởng Thành Phi, cũng không tin Thành Phi toàn tâm toàn ý giúp đỡ Dương Quý Phi. Nói không chừng Dương Quý Phi muốn chính là điều này đâu. Trần Mạn Nhu bĩu môi nói, một mình siêu quần xuất chúng rất nguy hiểm, nhất là thời điểm trong bụng có đứa nhỏ. Đối với nữ nhân hậu cung mà nói, thánh sủng rất trọng yếu, nhưng đứa nhỏ còn quan trọng hơn. Dương Quý Phi là, gocchuyenaudio.com, người thông minh, có thể được thánh tâm đã nhiều năm, nhất định là trong lòng có khâu khác. Đây mới là lần đầu tiên tuyển tú, hậu cung liền vào vài cái. Ngày sau còn có lần thứ hai lần thứ ba, nàng thì giờ không hề, hậu cung cũng là thường có người mới. Nàng nếu nghĩ duy trì địa vị của mình cũng chỉ có thể đem trọng tâm từ trên người hoàng thượng chuyển tới trên người đứa nhỏ. Dương Quý Phi tuổi còn trẻ, năm nay đã hơn 20, thánh sủng hư vô mờ mịt có thể so cùng đứa nhỏ sao? Vừa vặn lúc này đem Thành Phi đẩy ra, gần nhất làm tấm mộc chắn cho mình, thứ hai, nếu Thành Phi cũng hoài thai, vậy rất tốt, đứa nhỏ của mình cũng có thể có thêm tấm mộc. Mặc kệ dùng như thế nào, Thành Phi đều là quân cờ trong tay nàng. Cho nên mới nói, Dương Quý Phi rất thông minh. Nương nương, ngài còn chưa nói chuyện Vi Nhạc đâu. Chờ Trần Mạn Nhu đem nghị hoặc của Đối Nguyệt phân tích thấu triệt, Tẫn Hoan nhanh chóng đưa cho Trần Mạn Nhu đĩa rau, hơi lo lắng hỏi. Ngài làm sao mà biết nàng là người của Thục Phi đâu? Trần Mạn Nhu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chừng mắt liếc nàng một cái. Tẫn Hoan có điểm không hiểu, Đối Nguyệt nhịn cười, giải thích cho Tẫn Hoan. Nếu Dương Quý Phi ngóng trông Thành Phi được sủng ái, tự nhiên sẽ không để cho nương nương chúng ta đi giành hoàng thượng. Ý tứ của Vi Nhạc chính là Thành Phi có thể ở cảnh nhân cung giành mất hoàng thượng, Trần Phi ngươi không phải cái người thông minh sao, cũng nhanh chóng đi cảnh nhân cung giành hoàng thượng trở về đi. Đương nhiên, nếu Vi Nhạc còn có thân muội muội thất lạc nhiều năm gì đó, việc này nói không chừng. Trần Mạn Nhu nghĩ đến tình tiết trong tiểu thuyết, lập tức bỏ thêm một câu. Đối Nguyệt cười nói, nương nương, thân muội muội thất lạc cái gì, không có khả năng tiến cung. Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái tỏ vẻ không rõ, tiểu thuyết không phải thường viết như vậy sao? Người trong cung, đều là trải qua nghiêm mật thẩm tra, thân phận không rõ ràng, không có khả năng tiến cung. Giống như ngài nói, nàng ngày bé đã bị đánh mất, về sau có hai loại tình huống, một loại là bị người thu dưỡng, một loại là tự mình lăn lộn trưởng thành. Loại trước cho dù là sau này làm lại hồ tịch cũng bởi vì không có ghi lại cuộc sống lúc còn nhỏ, người chung quanh đều có thể chứng minh người này không phải lớn lên tại bản địa cũng không phải người địa phương, cho nên không thể vào cung. Loại sau, liền càng không thể vào cung. Tẫn Hoan cười hì hì nói, giống như nô tỳ cùng Đối Nguyệt hai chúng ta người ở Trần Phủ sinh, cha mẹ ruột đều cũng có danh có họ từ lúc sinh ra cho đến lớn, đều có người có thể chứng minh chúng ta quả thật là con của người ở Trần Phủ sinh, thế này mới có thể vào cung. Trần Mạn Nhu khóe mắt co rút, đã nói rồi, hoàng cung làm sao có thể mỗi người đều có thể trà trộn vào, hoàng thượng còn không phải mỗi ngày lo lắng đề phòng sống chết. Nếu là càng cẩn thận, có thể cho người chung quanh đều cảm thấy nàng từ nhỏ chính là người địa phương, nhưng nếu bồi dưỡng gian tế tiêu phí không ít công phu mới làm được. Nếu là gian tế, tình huống liền thay đổi, nàng phân tích bất quá là phân tích đến đây, cũng chỉ có thể đem cung nữ cấp đi lên. Na, hội ẩm thì sao? Chờ Tẫn Hoan nói xong, Đối Nguyệt mới lại hỏi, Trần Mạn Nhu chạc chạc trong bát cơm còn thừa không nhiều lắm, lại gắp một miếng đậu hủ, thế này mới chậm rãi nói. Nói không chính xác, mặt khác vài người không nghĩ để cho Dương Quý Phi cùng Thành Phi. Gocchuyenaudio.com, liên hợp cùng nhau, đều cũng có hiềm nghi. cho nên Vi Nhạc cùng Hội Ẩm mới có thể cùng chung chi hướng. Đương nhiên, cũng có thể là không có chủ tử, muốn cho chủ tử nàng xuất đầu cho nên không quá thông minh để lộ ra tin tức này, làm cho chủ tử nàng, cũng chính là Trần Phi đi dính vào. Được rồi, ngày mai chính là yến tiệc sinh nhật cửu vương gia chúng ta a, vẫn là ngẫm lại ngày mai đưa lễ vật gì đi. Trần Mạn Nhu dù sao cũng hạ quyết tâm không đi cảnh nhân cung Dương Quý Phi cho nên cũng chỉ nghĩ thân phận Vi Nhạc cùng Hội Ẩm, sau đó chuyện này cùng nàng không có bao nhiêu quan hệ. Cách chương.